6. La mã. Các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng là một thực tế rất phổ biến. Khi một bên có những hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại tổn thất cho bên còn lại thì phải gánh chịu những hình thức chế tài nhất định. Các hình thức chế tài áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng là những biện pháp pháp lý nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bù đắp những tổn thất mà bên bị thiệt hại đã gánh chịu. Theo quy định của Luật Thương mại Việt Nam 2005, các hình thức chế tài áp dụng trong hoạt động thương mại bao gồm Điều 292 Luật Thương mại 2005. 1. Buộc thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng. 2. Phạt vi phạm. 3. Bồi thường thiệt hại. 4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. 5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng. 6. Hủy bỏ hợp đồng. 6.1. Buộc thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, buộc thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu mọi chi phí phát sinh. Tham khảo thêm Điều 297 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp áp dụng hình thức buộc thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng, bên vi phạm có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm có thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều 298 Luật Thương mại 2005. Một điểm cần lưu ý khi áp dụng hình thức buộc thực hiện đúng nghĩa vụ là trong thời gian buộc bên vi phạm thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng, bên bị vi phạm không được áp dụng các biện pháp chế tài khác, ví dụ như tạm ngưng hợp đồng, đình chỉ, hủy bỏ hợp đồng, nhưng vẫn có quyền áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Sau khi khoảng thời gian mà bên bị vi phạm gia hạn thêm cho bên vi phạm để thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng đã hết, mà bên vi phạm vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng, thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Điều 299 Luật Thương mại 2005. 6.2. Phạt vi phạm. Phạt vi phạm là một trong những hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mà bên có hành vi vi phạm phải gánh chịu. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được hiểu là hình thức chế tài áp dụng đối với bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, là hậu quả pháp lý bất lợi về vật chất mà bên vi phạm phải gánh chịu để đền bù những tổn thất cho bên bị vi phạm. Các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa đều ghi nhận hình thức chế tài phạt vi phạm trong các quốc gia thuộc truyền thống. Thông luật lại không thừa nhận chế tài này mà chỉ thừa nhận chế tài bồi thường thiệt hại. Bộ Nguyên tắc về Hợp đồng Thương mại Quốc tế PICC và Công ước viên 1980 về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế đều không quy định về hình thức trách nhiệm này. Điều 300 Luật Thương mại 2005 của Việt Nam quy định phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của luật này. Điều 300 không quy định rõ về thời điểm thỏa thuận điều khoản phạt vi phạm là trước hay sau khi hợp đồng được ký kết. Do đó, trên nguyên tắc tôn trọng sự tự do thỏa thuận của các bên, nội dung của Điều 300 có thể được hiểu là chỉ cần các bên có thỏa thuận về việc phạt vi phạm, thì chế tài này có hiệu lực áp dụng bất kể thời điểm thỏa thuận là vào lúc nào. Mức phạt vi phạm theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam do các bên thỏa thuận, khoản 2, Điều 422. Nhưng luật thương mại lại giới hạn mức phạt cụ thể là 8% phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, Điều 301. Các bên không được phép thỏa thuận mức phạt vượt quá 8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, vì như vậy điều khoản vi phạm có thể bị coi là vô hiệu. Mức phạt 8% phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm là quy định bất hợp lý vì trong nhiều trường hợp rất khó xác định chính xác giá trị của phần nghĩa vụ trong hợp đồng bị vi phạm nên sẽ khó xác định khoản tiền phạt phải trả là bao nhiêu. Nếu giá trị thiệt hại của phần nghĩa vụ bị vi phạm là quá lớn so với mức phạt vi phạm thì mức phạt 8% cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, với mức giới hạn như vậy cũng không tránh khỏi trường hợp bên có nghĩa vụ cố ý vi phạm khi họ nhận thấy việc chịu phạt có lợi hơn và việc thực hiện nghĩa vụ. 6.3. Bồi thường thiệt hại. Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm pháp lý phổ biến được quy định trong tất cả các hệ thống pháp luật của các quốc gia, cũng như trong các văn bản pháp lý quốc tế về hợp đồng thương mại quốc tế như PICC, CISG, v.v. Bồi thường thiệt hại được áp dụng cho bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Một bên được xem là có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình. Theo đó, bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường cho những tổn thất, thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình gây ra mà phía bên kia phải gánh chịu. Trừ các trường hợp miễn trách như hành vi vi phạm xảy ra do lỗi của bên bị thiệt hại, các trường hợp do tác động của sự kiện bất khả kháng, các trường hợp miễn trách nhiệm do các bên thỏa thuận, v.v. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong thực tiễn, thương mại quốc tế cũng như pháp luật của nhiều quốc gia, việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thường dựa vào các căn cứ sau đây. Một nhỏ, có hành vi vi phạm hợp đồng. 2. Có thiệt hại thực tế. 3. Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi vi phạm. Luật Thương mại Việt Nam 2005 quy định rõ 3 điều kiện kể trên khi xác định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Điều 303. Phạm vi các thiệt hại được bồi thường. Việc xác định giá trị thiệt hại được bồi thường là một vấn đề phức tạp, đặc biệt đối với các khoản thiệt hại là các khoản lợi đáng lẽ ra được hưởng. Chính vì vậy, hầu như pháp luật của các nước cũng như các văn bản pháp luật quốc tế không quy định cụ thể cách thức xác định giá trị thiệt hại mà chỉ quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc trong việc xác định thiệt hại. Đối với vấn đề này, PICC 2010 xác định giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm thiệt hại thực tế và các khoản lợi đáng lẽ ra bên bị thiệt hại sẽ được hưởng nếu như không có hành vi vi phạm hợp đồng. Điều 7.4.2 PICC 2010. Thiệt hại được bồi thường không chỉ bao gồm thiệt hại vật chất mà còn có thể bao gồm cả thiệt hại mang tính phi tiền tệ, ví dụ như thiệt hại về uy tín, về danh tiếng, v.v. Bên bị thiệt hại có quyền được bồi thường theo nguyên tắc bồi thường đầy đủ tất cả những thiệt hại thực tế đã gánh chịu, kể cả các khoản lợi đáng lẽ ra được hưởng, v.v. Bên cạnh việc xác định giá trị thiệt hại bao gồm thiệt hại trực tiếp và các khoản lợi đáng lẽ được hưởng, PICC 2010 cũng chỉ đưa ra các tiêu chí để xác định đặc điểm giá trị thiệt hại như thiệt hại phải có tính xác thực. Điều 7.4.3. Tính dự đoán trước. Điều 7.4.4. Thiệt hại phải có cơ sở rõ ràng, xác thực và có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với hành vi vi phạm hợp đồng. Bên có nghĩa vụ chỉ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà mình đã dự đoán trước hoặc đáng lẽ ra phải dự đoán trước một cách hợp lý vào thời điểm giao kết hợp đồng. Có thể thấy, PICC 2010 đã giới hạn mức bồi thường trong phạm vi các thiệt hại đáp ứng tính dự đoán trước. Tuy nhiên, quy định này có điểm bất cập là không phải trong mọi trường hợp bên có nghĩa vụ đều có thể dự đoán trước một cách hợp lý các thiệt hại có khả năng xảy ra khi nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Đối với trường hợp thiệt hại xảy ra một phần do lỗi của bên có quyền, PICC 2010 quy định khoản tiền bồi thường sẽ được tính toán một cách hợp lý trên cơ sở xem xét phần lỗi của bên có quyền. Điều 7.4.7. Mức bồi thường sẽ được giảm xuống tùy vào mức độ lỗi của bên có quyền đối với thiệt hại đã xảy ra. Đồng thời, Khi có thiệt hại xảy ra, bên có quyền phải có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để hạn chế tổn thất và có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải bồi thường các chi phí hợp lý cho việc hạn chế tổn thất này. Bên có nghĩa vụ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà lẽ ra bên có quyền đã có thể hạn chế được bằng các biện pháp hợp lý, điều 7.4.8 TICC 2010. Đối với vấn đề xác định giá trị thiệt hại được bồi thường, Luật Thương mại 2005 của Việt Nam quy định, giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm, theo khoản 2, điều 302. Tuy trong Luật Thương mại không đề cập đến các giá trị tổn thất phi vật chất, nhưng khi xem xét quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 thì có thể hiểu pháp luật Việt Nam cũng thừa nhận việc bồi thường cho các thiệt hại phi vật chất như uy tín, danh tiếng. Điều 307 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định, trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường, bù đắp, tổn thất về tinh thần. Tương tự như quy định của PICC 2010, Luật Thương mại 2005 quy định thiệt hại được bồi thường phải có mối quan hệ trực tiếp nhân quả với hành vi vi phạm. Điều 303. Về nghĩa vụ hạn chế tổn thất của bên bị vi phạm, Điều 305 Luật Thương mại 2005 xác định rõ, bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất, kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra. Nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được. Bồi thường thiệt hại ấn định trước trong hợp đồng. Trong thực tiễn thương mại quốc tế, có rất nhiều trường hợp các bên thỏa thuận trước trong hợp đồng về mức bồi thường thiệt hại khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ. Căn cứ vào thực tiễn này, PICC 2010 có quy định về tiền bồi thường ấn định trước trong hợp đồng, điều 7.4.13. Bồi thường thiệt hại ấn định trước trong hợp đồng là hình thức chế tài được sử dụng tại các quốc gia theo truyền thống pháp luật Anh, Mỹ. Các nguyên tắc xác định chế tài bồi thường ấn định trước trong hợp đồng được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ 20. Từ án lệ Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Gara and Motor Co. Ltd. 1915 AST 79. Theo đó, bên bị thiệt hại sẽ được bồi thường nếu các điều kiện sau đây được thỏa mãn. 1. Tại thời điểm soạn thảo hợp đồng rất khó để có thể xác định thiệt hại phát sinh nếu có hành vi vi phạm xảy ra. 2. Khoản bồi thường dự tính phải tương ứng hợp lý với thiệt hại thực tế. Theo pháp luật hợp đồng Anh, khi có sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, nếu các bên đã ấn định trước trong hợp đồng về khoản tiền bồi thường thiệt hại, thì bên vi phạm phải có trách nhiệm trả khoản tiền này cho bên bị thiệt hại để bù đắp những tổn thất mà bên bị thiệt hại đã gánh chịu. Bất cứ một điều khoản nào mang tính chất trừng phạt đều bị vô hiệu và không có khả năng cưỡng chế thực hiện. Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, Bộ Luật Thương mại Thống nhất Hoa Kỳ, gọi tắt là UCC, và bản tuyên bố lần 2 về hợp đồng, đều quy định rõ khoản bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của các bên gây ra có thể được ấn định trước trong hợp đồng với điều kiện khoản bồi thường này phải phù hợp với thiệt hại dự tính hoặc thiệt hại thực tế. Một điều khoản ấn định mức bồi thường bất hợp lý sẽ không được áp dụng vì bị xem là điều khoản trừng phạt. Bồi thường thiệt hại ấn định trước trong hợp đồng khác với bồi thường thiệt hại nói chung ở chỗ, khi các bên có thỏa thuận về điều kiện này trong hợp đồng, bên vi phạm sẽ phải trả cho bên bị thiệt hại khoản tiền bồi thường như đã cam kết. Tuy nhiên, mục đích của bồi thường ấn định trước là nhằm khắc phục thiệt hại một cách nhanh nhất cho bên bị vi phạm, chứ không nhằm mục đích trừng phạt. Do đó, mọi điều khoản thỏa thuận bồi thường ấn định trước nếu vượt quá so với mức thiệt hại thực tế hoặc thiệt hại ước tính đều bị xem là điều khoản trừng phạt và không được chấp nhận trong hệ thống thông luật, ngoại trừ Ấn Độ, vì luật hợp đồng của Ấn Độ không có sự phân biệt giữa bồi thường thiệt hại, ấn định trước và phạt hợp đồng, đồng thời cho phép các khoản bồi thường mang tính trừng phạt. Trên tinh thần tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên và để đảm bảo phù hợp với từng giao dịch cụ thể trong thực tế, PICC không xác định mức tối đa cho khoản bồi thường thiệt hại ấn định trước. Để đảm bảo sự công bằng khi áp dụng chế tài này, tránh trường hợp làm lợi cho bên bị vi phạm, PICC 2010 đã quy định rõ trong trường hợp nếu thiệt hại thực tế ít hơn nhiều so với mức bồi thường đã thỏa thuận, thì tòa án có quyền xem xét để giảm mức bồi thường xuống một cách hợp lý. Luật Thương mại 2005 của Việt Nam không có quy định về trường hợp bồi thường ấn định trước trong hợp đồng như thông luật. Tuy nhiên, tại khoản 3, điều 422 Bộ Luật Dân sự 2005 có quy định nếu các bên không có thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Như vậy, một cách gián tiếp, quy định này cho phép các bên có quyền được thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại, nhưng lại không xác định rõ nếu mức thỏa thuận của các bên quá cao hoặc quá ít so với mức thiệt hại thực tế thì sẽ giải quyết như thế nào. Cơ quan giải quyết tranh chấp có quyền can thiệp để điều chỉnh hợp lý mức bồi thường đã được thỏa thuận nhằm đảm bảo nguyên tắc bồi thường toàn bộ và không được làm lợi cho bên có quyền hay không. Có thể nói, các quy định của Việt Nam về chế tài bồi thường thiệt hại nhìn chung cũng tương đồng với các quy định của PICC. Tuy nhiên, các quy định của PICC cụ thể chi tiết hơn và phạm vi điều chỉnh các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại rộng hơn các quy định của Việt Nam. 6.4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng khi xảy ra hành vi vi phạm, là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc khi xảy ra hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ của hợp đồng. Điều 308 Luật Thương mại 2005. Như vậy, ngoài trường hợp luật định là khi có sự vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng, các bên có quyền thỏa thuận các trường hợp khác để áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Việc hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng vẫn được xem là có hiệu lực bình thường. Khi áp dụng thực hiện tạm ngừng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được có thiệt hại xảy ra theo quy định của pháp luật. Điều 309 Luật Thương mại 2005. Một vấn đề quan trọng liên quan đến căn cứ để áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng cũng như các hình thức chế tài khác như đình chỉ hay hủy bỏ hợp đồng là căn cứ khi có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Trong Bộ Luật Dân sự 2005, không có bất cứ quy định nào đề cập đến khái niệm vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Luật Thương mại 2005 đưa ra cách xác định vi phạm cơ bản như sau. Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Khoản 13, điều 3, Luật Thương mại 2005. Ngoài quy định này ra, Luật Thương mại không có một quy định nào khác giải thích cụ thể hơn về vi phạm cơ bản. Các giải thích này của Luật Thương mại còn mơ hồ, chưa đưa ra được các căn cứ rõ ràng để có thể xác định như thế nào là vi phạm cơ bản. Do đó, việc xác định vi phạm cơ bản trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại là một vấn đề rất phức tạp và phụ thuộc nhiều vào sự giải thích nhận định của cơ quan giải quyết tranh chấp. Theo quy định của CISG năm 1980, vi phạm cơ bản được xác định như sau. Một sự vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà bên bị thiệt hại trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền chờ đợi trên cơ sở hợp đồng. Điều 25 CISG 1980. Có thể nhận thấy quy định của Luật Thương mại Việt Nam khá tương đồng với quy định của CISG. Tuy nhiên, cách xác định của CISG rõ ràng hơn và dễ xác định hơn so với quy định của luật Việt Nam. 6.5. Đình chỉ hợp đồng và hủy hợp đồng. Đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra trường hợp chấm dứt hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận hoặc khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Điều 310 Luật Thương mại 2005. Đình chỉ thực hiện hợp đồng chính là trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp bị đình chỉ, hiệu lực của hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. Bên bị vi phạm hoàn toàn có quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp đình chỉ thực hiện hợp đồng. Điều 311 Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, bên đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng. Nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Khoản 2, Điều 426 Bộ Luật Dân sự 2005, Điều 315 Luật Thương mại 2005. Theo quy định của Luật Thương mại 2005, hủy bỏ hợp đồng được chia làm hai loại là hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng. Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ, thực hiện một phần nghĩa vụ của hợp đồng. Các phần còn lại trong hợp đồng vẫn có hiệu lực. Bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng khi xảy ra trường hợp hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận hoặc khi một bên có hành vi vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Điều 312 Luật Thương mại 2005. Khi hủy bỏ hợp đồng, bên bị vi phạm phải gửi thông báo về việc hủy bỏ hợp đồng cho bên kia biết. Nếu vì không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Theo khoản 2, Điều 425 Bộ Luật Dân sự 2005, Điều 315 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng, bên bị thiệt hại vẫn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khoản 3, Điều 314 Luật Thương mại 2005. Có thể thấy, hình thức đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng xét về căn cứ áp dụng tương tự như nhau là khi xảy ra trường hợp các bên đã thỏa thuận hoặc rơi vào trường hợp luật định là có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Cả hai hình thức này đều dẫn đến hệ quả là các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Điểm khác biệt để phân biệt đình chỉ hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng là trong trường hợp đình chỉ hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bị đình chỉ. Còn trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm ký kết. Như vậy, trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng, các bên phải hoàn trả lại cho nhau những lợi ích đã nhận. Trong trường hợp không thể hoàn trả lại bằng chính lợi ích đã nhận thì phải hoàn trả bằng tiền. Khoản 3, Điều 425 Bộ Luật Dân sự 2005, Khoản 2, Điều 314 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp đình chỉ hợp đồng, các bên không có nghĩa vụ phải hoàn trả lại cho nhau những lợi ích đã nhận, nhưng bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán. Khoản 3, Điều 426 Bộ Luật Dân sự 2005. 7. La mã. Các trường hợp miễn trách. Quá trình thực hiện hợp đồng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với khả năng hoàn thành nghĩa vụ của các bên. Trong rất nhiều trường hợp, bên có nghĩa vụ đã cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách hết sức thiện chí và trung thực, nhưng do sự tác động của những nhân tố trở ngại khách quan mà các bên không lường trước được vào thời điểm ký kết hợp đồng, nên bên có nghĩa vụ đã không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. Về nguyên tắc, một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình và gây thiệt hại cho bên có quyền thì phải bồi thường. Nhưng trong những trường hợp việc không thực hiện nghĩa vụ hoàn toàn không do lỗi của bên có nghĩa vụ mà do sự tác động của các nhân tố khách quan thì bên có nghĩa vụ có thể được miễn trách nhiệm, không phải bồi thường cho bên có quyền. Các trường hợp như vậy được gọi là các trường hợp miễn trách. Những trường hợp được miễn trách có thể là sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật, điều chỉnh hợp đồng như thiên tai, chiến tranh, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định của các tổ chức quốc tế, do lỗi của bên có quyền, v.v. Hoặc các trường hợp do các bên tự thỏa thuận với nhau. Quy định về các trường hợp miễn trách được đặt ra nhằm bảo vệ một cách hợp lý quyền lợi chính đáng của các bên có nghĩa vụ. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bên vi phạm hợp đồng sẽ được miễn trách trong các trường hợp sau, tại Điều 294 Luật Thương mại 2005. 1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng. 2. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. 3. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà các bên không thể biết được vào thời điểm ký kết hợp đồng. 4. Trường hợp miễn trách nhiệm do các bên tự thỏa thuận. 7.1. Miễn trách do sự kiện bất khả kháng. Điều khoản miễn trách do sự kiện bất khả kháng trong các hợp đồng thương mại quốc tế thường được sử dụng với tên gọi là force majeure. Điều khoản sự kiện bất khả kháng, force majeure, là thuật ngữ pháp lý có nguồn gốc từ truyền thống dân luật và là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để chỉ những trường hợp miễn trách do sự kiện bất khả kháng. Cách xác định như thế nào là sự kiện bất khả kháng theo hệ thống pháp luật của các quốc gia cũng như trong các văn bản pháp lý quốc tế về thương mại quốc tế có thể không hoàn toàn giống nhau. Khoản 1, Điều 161 Bộ Luật Dân sự Việt Nam quy định, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Cách tiếp cận này tương đồng với định nghĩa về sự kiện bất khả kháng của CISG 1980, Điều 79, cũng như quy định của PICC 2010, Điều 7.1.7. Một sự kiện được xem là bất khả kháng phải là sự kiện xảy ra một cách bất ngờ ngoài sự kiểm soát của các bên. Các bên không thể lường trước được sự xuất hiện của sự kiện này tại thời điểm ký kết hợp đồng và không thể khắc phục được hậu quả do sự kiện gây ra, mặc dù đã dùng mọi biện pháp trong khả năng của mình. Sự kiện bất khả kháng có thể là các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, sóng thần, dịch bệnh, v.v., hay là chiến tranh, bãi công. Những sự kiện cụ thể nào được xem là sự kiện bất khả kháng còn tùy thuộc vào quy định của pháp luật của mỗi quốc gia và sự thỏa thuận của các bên. Pháp luật Việt Nam hiện hành không liệt kê các loại sự kiện bất khả kháng mà chỉ nêu một cách chung chung sự kiện bất khả kháng là gì. Vì vậy, khi các bên muốn viện dẫn một sự kiện là sự kiện bất khả kháng thì phải chứng minh đó là sự kiện bất khả kháng. Sự tồn tại của một sự kiện bất khả kháng chưa phải là căn cứ đầy đủ để tiến hành miễn trách nhiệm cho một bên. Nếu muốn được miễn trách, bên vi phạm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chứng minh liên quan đến sự kiện bất khả kháng, cụ thể. Chứng minh mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa sự kiện bất khả kháng và việc vi phạm nghĩa vụ. Sự kiện bất khả kháng phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất dẫn đến hậu quả không hoàn thành được nghĩa vụ. Nếu việc không thực hiện nghĩa vụ còn là hệ quả của sự tác động bởi những nguyên nhân khác ngoài sự kiện bất khả kháng, thì bên vi phạm sẽ không được miễn trách trên cơ sở của sự kiện bất khả kháng. Chứng minh đã cố gắng dùng mọi biện pháp có thể trong khả năng của mình để khắc phục hậu quả, nhưng không thể ngăn chặn hay khắc phục được hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra. Nghĩa vụ chứng minh này nhằm mục đích ngăn ngừa trường hợp một bên trong hợp đồng lợi dụng các sự kiện bất khả kháng để không thực hiện nghĩa vụ. Nếu bên vi phạm nghĩa vụ có khả năng khắc phục thiệt hại nhưng lại không tận tâm cố gắng để thực hiện khắc phục thiệt hại thì cũng không được miễn trách dù họ hoàn toàn chứng minh được sự tồn tại của sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, bên vi phạm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo về sự kiện bất khả kháng và hậu quả của nó cho bên bị thiệt hại biết trong một khoảng thời gian hợp lý. Việc thông báo kịp thời cho bên bị thiệt hại biết về tác động của sự kiện bất khả kháng có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng hạn chế và khắc phục thiệt hại. Nếu việc không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên bị thiệt hại biết là yếu tố góp phần làm cho thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn, thì bên không thực hiện nghĩa vụ cũng sẽ không được miễn trách. Trong thực tiễn thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế, để có thể chứng minh được các điều kiện để được miễn trách do sự kiện bất khả kháng là một vấn đề không đơn giản đối với bên hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Các yêu cầu khắt khe này nhằm mục đích đảm bảo hợp đồng phải được thực hiện trên tinh thần hợp tác thiện chí, trung thực giữa các bên, ngăn ngừa trường hợp một bên muốn lợi dụng sự kiện bất khả kháng để gây thiệt hại hoặc trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ với bên còn lại trong hợp đồng. 7.2. Miễn trách do lỗi của bên bị thiệt hại. Bộ Luật Dân sự 2005 khoản 3 điều 302 và Luật Thương mại 2005 điểm C khoản 1 điều 294 của Luật Việt Nam đều quy định rõ về trường hợp miễn trách do lỗi của bên có quyền. Điều 80 CISG 1980 cũng quy định một bên không được viện dẫn việc không thực hiện nghĩa vụ của bên kia khi việc không thực hiện nghĩa vụ đó là do những hành vi hay sơ suất của chính họ. Đây là những trường hợp bên vi phạm hoàn toàn không có lỗi trong việc không hoàn thành được nghĩa vụ của mình. Nguyên nhân dẫn đến việc một bên không hoàn thành được nghĩa vụ của mình hoàn toàn xuất phát từ hành vi của bên bị thiệt hại. Nếu bên vi phạm nghĩa vụ chứng minh được việc họ không thực hiện được nghĩa vụ là hoàn toàn do lỗi từ phía bên có quyền, thì sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại mà bên có quyền gánh chịu. 7.3. Miễn trách do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định của tổ chức quốc tế. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một quốc gia, quyết định của một tổ chức quốc tế có thể được xem là cơ sở để miễn trách cho việc không thực hiện được nghĩa vụ của bên vi phạm nếu quyết định này được ban hành sau khi hợp đồng đã được ký. Và vào thời điểm xác lập hợp đồng, các bên không thể biết về việc sẽ có quyết định này. Bên vi phạm phải chứng minh được rằng quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch của các bên và làm cho bên vi phạm không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Trong quá trình thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế, đặc biệt là đối với các hợp đồng dài hạn, việc ban hành quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một quốc gia hay một tổ chức quốc tế hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của các bên. Do đó, mặc dù trường hợp miễn trách này không được quy định trong PICC 2010 cũng như trong CISG 1980, nhưng Luật Thương mại Việt Nam có quy định về trường hợp miễn trách do quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại điểm D khoản 1 điều 294. Đây là một quy định hợp lý góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. 7.4. Trường hợp miễn trách do các bên thỏa thuận. Trên cơ sở tôn trọng sự tự do thỏa thuận của các bên, pháp luật của các quốc gia cũng như các văn bản pháp lý quốc tế đều ghi nhận trường hợp cho phép các bên được thỏa thuận các trường hợp miễn trách nhiệm khác ngoài các trường hợp đã được pháp luật quy định miễn là nội dung các thỏa thuận này không trái với pháp luật. Trong thực tiễn giao dịch kinh doanh quốc tế, điều khoản thỏa thuận miễn trách của các bên có thể tồn tại dưới hai dạng là thỏa thuận miễn trách nhiệm toàn bộ hoặc thỏa thuận giới hạn trách nhiệm cho bên không thực hiện nghĩa vụ. PICC nhận diện các trường hợp thỏa thuận miễn trách của các bên theo hai trường hợp nêu trên. Cách phân loại thỏa thuận miễn trách của PICC cũng hoàn toàn tương đồng với cách phân loại của truyền thống thông luật. Điều 7.1.6 PICC 2010 quy định một bên không thể viện dẫn điều khoản miễn trừ trách nhiệm nếu căn cứ vào mục đích của hợp đồng. Nội dung của điều khoản đó rõ ràng là sự không công bằng cho bên bị thiệt hại. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, mặc dù nội dung thỏa thuận miễn trách không thể hiện sự bất hợp lý, nhưng điều khoản đó có thể vẫn không được áp dụng. Ví dụ như, trường hợp việc không thực hiện được nghĩa vụ là hậu quả của sự bất cẩn nghiêm trọng. Việc không thực hiện nghĩa vụ ảnh hưởng như thế nào đến mục đích của hợp đồng cũng như những lợi ích chính đáng mà bên bị thiệt hại mong muốn đạt được qua việc thực hiện hợp đồng luôn là những vấn đề quan trọng được cân nhắc khi xem xét áp dụng hay không áp dụng thỏa thuận miễn trách. Khi bên không thực hiện nghĩa vụ, không được viện dẫn điều khoản miễn trừ, thì bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại đã xảy ra. Pháp luật hợp đồng Anh có quy định rất chặt chẽ về trường hợp miễn trách do các bên tự thỏa thuận. Thỏa thuận miễn trách theo quy định của pháp luật Anh gồm hai loại: thỏa thuận giới hạn trách nhiệm và thỏa thuận miễn trách nhiệm. Các thẩm phán, cũng như các nhà làm luật ở Anh có quan điểm rất nghiêm khắc trong việc áp dụng điều khoản miễn trách do các bên tự thỏa thuận nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bên bị thiệt hại, thường là bên yếu thế hơn trong quan hệ hợp đồng. Xét theo quy định của cả án lệ và luật thành văn, thỏa thuận miễn trách chỉ được áp dụng khi thỏa mãn 3 điều kiện sau. 1. Thỏa thuận miễn trách là một phần nội dung không tách rời của hợp đồng. 2. Thiệt hại xảy ra phải nằm trong phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận miễn trách. 3. Thỏa thuận miễn trách không rơi vào trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật thành văn có liên quan. Hai điều kiện 1 và 2 được xác định theo quy định của thông luật. Điều kiện 3 xác định theo quy định của luật thành văn. 1. Điều kiện đầu tiên được xét đến để xác định hiệu lực áp dụng của thỏa thuận miễn trách là điều khoản miễn trách phải là một phần không tách rời của hợp đồng. Khi xem xét điều kiện này, thẩm phán Anh thường áp dụng các tiêu chí theo quy định của án lệ như thỏa thuận miễn trách phải được đưa ra trước khi hợp đồng được ký kết. Nội dung miễn trách phải được thông báo một cách rõ ràng, hợp lý cho bên còn lại biết để họ có thể hiểu đúng và đầy đủ nội dung của điều khoản miễn trách. 2. Về điều kiện thứ hai, thiệt hại xảy ra phải nằm trong phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận miễn trách. Điều kiện này liên quan trực tiếp đến việc giải thích điều khoản thỏa thuận miễn trách của tòa án. Các tòa án Anh thường giải thích các điều khoản miễn trừ theo hướng hạn chế khả năng áp dụng loại điều khoản này với mục đích bảo vệ quyền lợi cho bên yếu thế trong hợp đồng. Việc giải thích thỏa thuận miễn trừ được thực hiện dựa trên hai nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc mục đích chính của hợp đồng và nguyên tắc contra preferentem. Nội dung nguyên tắc mục đích chính của hợp đồng là thỏa thuận miễn trừ không được đi ngược lại với mục đích chính của hợp đồng. Nếu việc áp dụng thỏa thuận miễn trừ sẽ dẫn đến việc mục đích chính của hợp đồng không đạt được thì thỏa thuận đó không có hiệu lực. Nội dung nguyên tắc contra preferentem là điều khoản miễn trách mơ hồ, không rõ ràng sẽ được giải thích theo hướng bất lợi cho bên muốn được miễn trừ trách nhiệm. Chỉ những điều khoản nào được thỏa thuận một cách rõ ràng, minh bạch mới có khả năng được áp dụng. 3. Về điều kiện thứ 3. Sau khi xem xét hai điều kiện trên, tòa án sẽ xem xét điều kiện thứ 3 là đối chiếu nội dung thỏa thuận miễn trừ với các đạo luật thành văn có liên quan. Hiện nay ở Anh có hai đạo luật quy định về điều khoản miễn trừ do các bên thỏa thuận là đạo luật về các điều khoản hợp đồng bất công 1977 và quy chế về các điều khoản bất công trong hợp đồng tiêu dùng. Nếu nội dung điều khoản miễn trừ rơi vào các trường hợp bị cấm của các đạo luật này thì điều khoản sẽ không có hiệu lực. Điểm A, khoản 1, điều 249, Luật Thương mại 2005 của Việt Nam cho phép các bên có quyền tự thỏa thuận các trường hợp miễn trách. Quy định này là sự thể hiện tôn trọng nguyên tắc tự do hợp đồng của các bên. Song chưa phải là một công cụ pháp lý hiệu quả để cân bằng quyền lợi chính đáng của các bên, vì trong thực tiễn giao kết các hợp đồng không phải lúc nào các bên cũng có được lợi thế và sự bình đẳng như nhau trong quá trình đàm phán thương lượng. Do đó, không tránh khỏi trường hợp bên có ưu thế hơn lạm dụng thế mạnh của mình buộc bên kia phải ký hợp đồng với các điều khoản bất lợi. Quy định của luật thương mại mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mang tính chất nguyên tắc về quyền tự do thỏa thuận của các bên mà chưa đưa ra được những điều kiện cụ thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bên bị thiệt hại nếu thỏa thuận miễn trách của các bên không phải là sự thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí của các bên. 7.5. Miễn trách do lỗi của bên thứ ba. Để thực hiện được nghĩa vụ của mình, một bên trong hợp đồng có thể cần có sự liên kết chặt chẽ với một hoặc nhiều bên thứ ba khác. Việc một bên có thể thực hiện được nghĩa vụ của mình hay không có thể hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của một bên thứ ba. Nếu bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ với bên có nghĩa vụ trong hợp đồng chính, dẫn đến hệ quả bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, thì việc không thực hiện được nghĩa vụ của bên thứ ba có thể được xem là căn cứ để miễn trừ trách nhiệm cho bên có nghĩa vụ trong hợp đồng chính. CISG 1980 có quy định cụ thể đối với trường hợp miễn trách do lỗi của bên thứ ba. Theo điểm B khoản 2, điều 79 CISG 1980, bên vi phạm nghĩa vụ được miễn trách nếu việc vi phạm nghĩa vụ hoàn toàn do lỗi của bên thứ ba và bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ của mình là do sự tác động của sự kiện bất khả kháng. Bộ luật dân sự và luật thương mại hiện hành của Việt Nam không có quy định nào về miễn trách do lỗi của bên thứ ba. Vì vậy, khi có những vụ việc xảy ra liên quan đến lỗi của một bên thứ ba, sẽ rất khó có cơ sở pháp lý rõ ràng để xem xét miễn trách cho bên vi phạm nghĩa vụ. Pháp luật của các quốc gia và các văn bản pháp luật quốc tế có những quy định không hoàn toàn giống nhau về các trường hợp miễn trách. Do đó, khi xây dựng điều khoản miễn trách trong hợp đồng, các bên cần nghiên cứu kỹ pháp luật điều chỉnh hợp đồng cũng như tham khảo quy định các văn bản pháp luật quốc tế, các điều khoản mẫu về bất khả kháng, miễn trừ trách nhiệm để thỏa thuận những điều khoản hợp pháp và hợp lý nhất cho giao dịch cụ thể của mình. Câu hỏi ôn tập. 1. Theo thông lệ quốc tế, làm thế nào để xác định tính quốc tế trong một hợp đồng thương mại? 2. Trình bày nội dung và ý nghĩa, các nguyên tắc, giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. 3. Tại sao cần giới hạn quyền tự do hợp đồng của các bên? 4. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng Pacta sunt servanda có phải đảm bảo tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh hay không? 5. Tại sao vấn đề chọn luật điều chỉnh lại đặc biệt quan trọng đối với hợp đồng thương mại quốc tế? Điều kiện để điều khoản chọn luật được công nhận giá trị pháp lý là gì? 6. Hãy nêu và giải thích các nguyên tắc cơ bản trong giao kết hợp đồng trong pháp luật Việt Nam. 7. Trình bày nguyên tắc favor contractus và vấn đề hiệu lực về hình thức của hợp đồng thương mại quốc tế. 8. Trình bày cách giải quyết hiện tượng xung đột pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 9. Chứng minh tự do về hình thức của hợp đồng không phải là quyền tuyệt đối của các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế. 10. Trình bày về chế tài bồi thường thiệt hại và chế tài vi phạm đối với việc vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thương mại quốc tế. 11. Bồi thường thiệt hại ấn định trước trong hợp đồng là gì? Phân biệt hình thức trách nhiệm này với phạt vi phạm. 12. Bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng có thể được miễn trách trong những trường hợp nào?